Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước đây chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị phần 1 của câu chuyện Độc Cô Đồng Đế của tác giả Nguyễn Hải Anh. Mấy ngày hôm nay, một vài ngày vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được phần 2 của tác giả gửi cho chúng tôi, có tựa đề là Mộ Kiếm Sơn Trang, Độc Cô Đồng Đế Mộ Kiếm Sơn Trang. Phần số 2 này của chúng ta có thời lượng dài 2 tập, và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của phần số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau cuộc đại chiến giết Đồng Đế, chư vương xưng cuồng và gia chủ của ba đại gia tộc, thế giới lúc này cũng đã có những chuyển biến. Tuy chưa thể nhanh chóng nhưng mà tình trạng cũng đã được cải thiện dần dần. Nhưng bên cạnh đó, tàn dư của ba đại gia tộc vẫn âm thầm hoạt động. Những thế lực ngầm đang ngủ say khi thấy sự suy yếu của huyền thuật cũng bắt đầu trỗi dậy, khiến cho một lần nữa Đồng Đế và chư vương lại phải xách ba lô và lên đường tiêu diệt những thế lực tà ác đó. Độc cô trong Độc Cô Cầu Bại, đồng trong Nhi Đồng Mục Đồng, đế trong Đế Vương, Độc Cô Đồng Đế. Trong một căn nhà nhỏ, chư béo dậy đi, ngủ cái gì giờ này? Ôi rồi ôi, trong cái tướng của mày kia, ai đời vừa cười vừa ngủ được chứ, rớt rãi tốm lum ra cả sàn. Chư vương đang nằm vẫn ra ngủ ở trong cái ổ rơm thì bỗng bị Đồng Đế lay dậy, mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, miệng ngáp ngáp. Thằng danh con, đang mơ đẹp mà tự nhiên gọi ta dậy chi vậy? Đồng Đế liền đáp: nắng chiếu vào cháy mông rồi còn ngủ, mà mày mơ cái quái gì vậy? Vừa ngủ vừa cười trông tớn không chịu được. Chư vương liền trả lời với cái giọng đầy nhăn nhở: ta đang mơ về cái quá khứ huy hoàng của ta, cái thời mà ta còn đi thách đấu solo 1-1 với Superman. Đồng Đế nghe vậy thì lại hỏi: cái gì? Thách đấu với Superman? Mày á? Sao tao chưa nghe mày kể bao giờ? Thế cuối cùng thì ai thắng? Chư vương liền trả lời: ta cũng chẳng nhớ nữa, chuyện cũng lâu lắm rồi, chỉ nhớ là thằng nào thua sẽ phải mặc xịp ngoài mà thôi. Đồng Đế nghe xong thì liền cười lên sằng sặc: thế được rồi, dậy đi dậy đi, có người gọi tao với mày đấy, fan nó đòi ông tác giả viết tiếp phần 2. Ông ý thì cũng thuộc dạng đẹp trai hiền lành, tốt bụng, ngoan ngoãn, trong sáng đến thánh thiện, cho nên ông ấy không thể để fan cho họ thất vọng. Thế nên là mày dậy chuẩn bị đi, tao với mày lại xách ba lô lên và đi. Chư vương lại cười hành hạch: thế là lại có thêm cơ hội để chư vương lạnh lùng, dễ dàng, đẹp trai, phong lưu, gai góc, siêu to siêu dài ta thể hiện. Được nha ưng, xách ba lô lên và đi. Miễn không phải xách xô và si thì chư vương ta cần tất. Bỗng như nhớ ra điều gì, chư vương ngớ người ra: nhưng mà ngân sách đâu ra mà đi? Bản lĩnh thì ta có, nhưng mà đói thì ta không nhịn được. Ý chí của ta kiên cường, nhưng mà trèo tường ta vẫn phải dùng thang. Chẳng lẽ lại kêu bà con vào ủng hộ 11111123071995 mở bi bánh? Đồng Đế lại cười mà đáp: tao xin mày béo ạ, đây tiền đây. Nói rồi Đồng Đế giơ hai bàn tay ở trước mặt. Chư vương hiểu ra ngay điều gì đó, liền nở một nụ cười rồi nói: gớm, xuyên không đi ngào dù thiên hạ, mà cứ làm như là người cha già anh hùng dân tộc đi ra tìm đường cứu nước không bằng. Nói rồi cả hai đều cười một tràng dài. Sau đó Đồng Đế lại cưỡi lên người của chư vương, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Nhưng vừa đi được vài bước, chư vương bỗng lên tiếng: đi thì đi, nhưng mà giờ đi đâu mới được chứ? Đồng Đế lại cười: ông tác giả bảo tao với mày phải đến một nơi gọi là Phong Ma Động. Ông chỉ nói vậy thôi chứ không bảo là kết hết ra sao thì mất vui. Chư vương liền đáp: dạ vậy, thế cái Phong Ma Động ấy còn xa không? Mày cứ tiến thẳng về phía trước đi 4 ngày đường nữa, sẽ đến được một nơi gọi là Mộ Kiếm Sơn Trang, ở đó sẽ có manh mối. 4 ngày sau, chư vương và Đồng Đế đang đi đến một cánh rừng nhỏ. Vừa đi cả hai vừa đùa nghịch vui vẻ, Đồng Đế lên tiếng: béo, mày làm vài bài thơ chơi chơi coi. Bài nào dị dị vào? Chư béo liền hít mũi: thơ gì mới được, ít nhất thì cũng phải cho ta một cái chủ đề. Đồng Đế ra chiều suy nghĩ một lúc rồi nói: quái nào chả được, mày cảm thấy bài nào hay là được rồi. Chư Béo liền đáp, hết cái mũi lên dương dương tự đắc. Thế thì nghe đây, đây là bài thơ dành cho mọi người dùng để khởi động một ngày mới. Nói rồi Chư Vương liền đọc. Mỗi sáng em thức dậy nhớ rửa mặt đánh răng, các em phải nhớ rằng không đánh răng mồm thối. Bài thơ vừa đọc xong cả hai đều cười lên sằng sặc. Đồng Đế vỗ vỗ vào người của Chư Vương miệng cười nói. Đúng là chả hiểu sao mày có thể tu tiên được. Thế còn bài thơ nào khác không? Lần này thì đọc bài nào dành cho người yêu cũ đi. Chư Vương nghe vậy thì liền ngẩn ngơ. Sau một lúc suy nghĩ, Chư Béo liền đáp. Cái này thì ta chịu, tại chưa có cô lợn nào khiến trái tim nhỏ bé mong manh dễ vỡ này có thể khiến ta rung động. Cho nên ta không có sáng tác được bài nào. Nhưng mà ta biết một bài thơ được người đời truyền tụng cho nhau cho người yêu cũ, thế có được không? Đồng Đế liền đáp. Được chứ sao không, mày cứ đọc xem nào. Nghe vậy Chư Vương liền nở một nụ cười gian xảo, sau đó trầm ngâm đọc lên những câu thơ đầy bất hủ. Đông đến rồi em bên hắn lạnh không, anh nhớ em nhớ điên đầu ra ấy, nhớ năm xưa anh cùng em chống đẩy, không mặc gì mà có thấy lạnh đâu. Em thích chơi kiểu 69 quay đầu, nhưng chân ngắn ta gồng lâu cũng mỏi, mỗi nước hoa anh người ôi phát ói, phút cao trào nên chẳng nói chê bai. Em vẫn khen anh sung sức dẻo dai, nằm 10 phút ôn các bài đã học. Thế là sau lưng anh sờ qua mái tóc, rất vui mà sao em khóc lạ ghê. Thấy thương thương anh vẫn chưa hiểu vấn đề. Em lên tiếng trời ơi phê quá mất. Mấy phút sau người em run bần bật, ta đắm chìm trong tiếng giật con tim. Bài thơ vừa được Chư Vương đọc xong thì Đồng Đế và Chư Vương đều lăn ra đất mà cười lên sằng sặc, mãi chẳng dừng được. Bỗng vẫn đang nằm trên đất mà cười thì Chư Vương vô tình bị một cái gì đó cứa vào người khiến cho bị đau. Nó liền giãy nảy lên, sau đó đứng bật dậy miệng suýt xoa. Ôi chà, cái gì mà bố láo mất dậy dám làm tổn thương long thể của chấm vậy? Đồng Đế thấy Chư Vương tự nhiên kêu ầm lên thì cũng tiến lại gần để xem xét. Chỉ có thấy một cái gì đó như là chui kiếm trồi lên khỏi mặt đất. Đồng Đế liền đưa tay cầm vật đó xong rút nó lên. Quả nhiên đó là một thanh kiếm thật. Nhưng mà thanh kiếm này khá là lạ so với thanh kiếm bình thường. Nó có một màu đỏ máu nhẹ, lưỡi kiếm thì khá là nhiều vết tích xích mẻ, chứng tỏ thanh kiếm này đã qua rất nhiều trận chiến. Đồng Đế lúc này liền lên tiếng. Mẹ bố nó, sao thanh kiếm này lại nằm ở đây? Nó cứ như là được người ta cắm sâu xuống mặt đất này vậy. Chứ vô tình làm rơi thì không có cớ nào thanh kiếm lại cắm sâu được như thế. Nói rồi Đồng Đế đưa cây kiếm lại gần Chư Vương. Mày xem này Chư Vương, có phải là có mùi máu không? Chư Vương hất cái mũi lên người người, quả thật là phảng phất mùi máu bám trên thanh kiếm. Cả hai đang loay hoay với những suy đoán thì từ đằng sau, một cô bé từ lúc nào chạy đến, cô bé hét lớn. Các người làm cái gì vậy? Mau cắm lại thanh kiếm đó xuống. Cả hai quay đầu lại về phía phát ra tiếng nói. Đó là một cô bé tầm tuổi của Đồng Đế, khuôn mặt khá xinh đẹp và dịu dàng. Cô bé vừa nói không để cho cả hai kịp phản ứng, đã nhanh chóng lấy cây kiếm từ tay của Đồng Đế, sau đó cắm trở lại chỗ cũ. Sau khi cắm xong thì cô quỳ xuống cúi lại, miệng lẩm nhẩm những câu gì đó trong miệng. Đồng Đế và Chư Vương ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cô bé đã lên tiếng. Hai tên kia, mau quỳ xuống tạ lỗi với người đã khuất đi. Đồng Đế nghe vậy thì liền hỏi. Ơ sao phải quỳ, mà ngươi là ai mới được chứ? Chư Béo cũng gần gần cái đầu ra chiều đồng ý với câu hỏi của Đồng Đế. Cô bé kia lại lên giọng gắt. Cứ nghe lời của ta đi. Đồng Đế Chư Vương chẳng hiểu gì nhưng thôi cũng đành quỳ xuống lại cùng cô gái. Thế là cả ba người cùng quỳ. Cô bé gái lại tiếp tục lời khấn gì đó. Một lát sau cô bé mới đứng dậy nhìn cả hai cô bé hỏi. Hai người là ai? Sao lại vô duyên vô cớ rút kiếm lên? Chư Vương liền đáp. Nãy chùy kiếm nó vô tình làm ta bị đau, tò mò cho nên chúng ta rút lên thôi, có chuyện gì sao? Đồng Đế cũng lên tiếng. Đúng vậy mà ngươi là ai mới được, tại sao không được rút thanh kiếm đó lên? Lúc này cô bé mới lên tiếng trả lời. Các người không để ý các ngươi đang ở đâu sao, nhìn xung quanh đi. Nghe cô bé nói, Đồng Đế và Chư Vương mới đưa mắt ra, nhìn kỹ xung quanh, cả hai mới nhận ra. Không chỉ có một chùy kiếm trên mặt đất mà là rất nhiều. nhưng chúng nấp dưới đám lá khô, không thì cũng bị bụi cây che phủ, nếu không thì sẽ rất khó để nhận ra. Lúc này cô bé kia mới nói tiếp, ta là Ngọc Linh, còn đây là khu mộ kiếm, nơi an nghỉ của những pháp khí khi mà chủ nhân của chúng đã chết. Với chúng ta thì pháp khí cũng có linh hồn riêng của chúng. Thanh kiếm ngươi vừa rút lên lúc nãy là của một người vừa chết cách đây không lâu. Đồng đế và chư vương nghe vậy thì liền hiểu ra, vội vàng cả ngay quỳ xuống lạy một lần nữa, rồi thành kính để bày tỏ sự xin lỗi. Sau khi lạy xong, cả ngay đứng dậy, đồng đế nói, ta là đồng đế, còn đây là thằng chư béo, ta và nó đang đi đến nơi gọi là mộ kiếm sơn trang, vô tình đi ngang qua đây lại mạo phạm những người đã khuất. Cũng may là có cô, bảo sao ta thấy trên kiếm có mùi máu. Bỗng chư vương huých huých vào người của đồng đế xong nói nhỏ, này, nãy ta đọc thư không biết các linh hồn ở đây có nghe được không? Đồng đế nghe xong thì liền gõ cho nó một cái khiến nó la lên oai oái. Ngọc Linh lại lên tiếng, ra là vậy, ngươi có vẻ như không phải là người ở đây cho nên không biết điều, cho nên là mô tình mạo phạm, ta không trách. Ta cũng đã cầu khấn tạ lỗi với những người đã khuất giúp hai ngươi. Hai người đi tìm mộ kiếm sơn trang, đây cũng thuộc địa phận của mộ kiếm sơn trang, nhưng nơi có người sinh sống thì cách đây một đoạn khá xa, đi theo ta dẫn đi nào. Nói rồi Ngọc Linh quay lưng đi thẳng, chư vương và đồng đế cũng theo sau. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện, Ngọc Linh đem chuyện về nơi đây kể cho chư vương và đồng đế nghe. Thì ra nơi này được gọi là mộ kiếm sơn trang, một phần vì đây là nơi an nghỉ của những pháp khí huyền thuật, một phần khác sơn trang này cũng chính là nơi rèn ra những pháp khí vang danh thiên hạ. Trong sơn trang có quá nửa đàn ông đều là thợ rèn, và cha của Ngọc Linh cũng là một thợ rèn có tiếng tăm. Đồng đế nghe xong thì liền hỏi, vậy người có biết ở đây có nơi nào tên là Phong Ma Động không? Chúng ta đang tìm đường đến đó, nghe bảo nó ở gần đây. Ngọc Linh nghe xong thì liền đáp, ở gần đây sao? Ta chưa bao giờ nghe đến cái tên đó. Có lẽ cha ta sẽ biết, nhưng mà ông ấy bây giờ không có ở nhà. Ông ấy vào nhà của sơn chủ, người đứng đầu nơi này đã được mấy ngày. Đồng đế nghe vậy thì liền hỏi tiếp, thế liệu có ai có thể hỏi được không? Một người cao tuổi có trí tuệ uyên bác mà ngươi biết chẳng hạn. Ngọc Linh liền suy nghĩ một lúc sau đó đáp, thế để ta dẫn ngươi đi hỏi một vài người trong làng. Thế là đồng đế và chư vương được Ngọc Linh dẫn đi đến vài nhà có người lớn tuổi trong làng để hỏi về tin tức của Phong Ma Động. Nhưng tất cả đều chưa nghe đến cái tên địa danh này bao giờ. Hỏi chán cũng chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản mà thôi. Sau khi rời khỏi nhà của một người lớn tuổi khác nữa mà không có kết quả, Ngọc Linh liền nảy ra một ý. Những người có tuổi đều không biết thì chắc cha ta cũng không biết đâu. Hoài chăng chỉ có một người, đó là người đứng đầu sơn trang này. Nhưng mà ông ấy là người đức cao vọng trọng, không chỉ là một người đã từng chế tạo vô vàn pháp khí. Ông ấy cũng là pháp sư pháp lực cao cường. Ngày trước có một con yêu hồ thuộc hàng quỷ vương quấy phá nơi này. Gần chục pháp sư quay quanh đánh cũng không làm được gì, thậm chí còn bị nó đánh cho phải tháo chạy. Ấy vậy mà mình ông ấy có thể đơn phương độc mã giết chết nó. Vậy nên không thể dễ dàng tìm gặp. Thế nhưng mà ta vẫn biết có một cách để có thể gặp được ông ta. Nhưng ta nghĩ một kẻ như là ngươi thì cách này vô dụng, thử bỏ đi. Đồng đế liền hỏi lại rồi đáp, cách gì? Phải nói ra ta mới biết được chứ, cứ úp úp mờ mờ. Ngọc Linh lúc này liền đáp, nãy giờ ta nói sơ qua thì ngươi cũng thấy rồi đấy, nơi này là nơi sản sinh vô số pháp khí. Nếu ngươi có thể có một pháp khí nào đó vượt trội, đem nó đến phủ, ắt hẳn ngươi sẽ dễ dàng gặp được người đứng đầu sơn trang. Nhưng mà nó gần như là không thể, ngươi chỉ là một thằng danh, lại chẳng biết gì về rèn. Ngọc Linh vừa nói xong thì đồng đế và chư vương cả hai đều cười phá lên. Một lát sau đã dừng lại được, đồng đế liền tiếng, người xem thường ta quá rồi đấy. Được rồi, ta sẽ cho Ngọc Linh ngươi được mục sở thị tận mắt. Người có biết nơi nào có lò rèn không, dẫn ta tới đó. Thế là Ngọc Linh dẫn chư vương và đồng đế về nhà. Bước vào bên trong không có ai, đồng đế liền hỏi, Ủa bố mẹ của ngươi đâu? Ngọc Linh liền đáp. Nãy ta nói ngươi quên rồi sao? Cha tao đã vào nhà của sơn chủ Lãnh Khiêm được mấy hôm. Ngày đầu sơn chủ đang muốn rèn một pháp khí nào đó, cho nên yêu cầu những thợ rèn giỏi nhất đến giúp đỡ. Cha ta cũng là một trong số đó. Còn mẹ ta đã mất từ khi sinh ra ta. Ta chỉ biết bà ấy qua những lời cha ta kể lại. Đồng đế nghe xong thì liền cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng cũng bỏ qua. Cả bà đến trước lò rèn có rất nhiều pháp khí ở đó, từ kiếm chùy giàn giáp, hầu hết đều đang trong quá trình hoàn thiện. Đồng đế tiến lại nhặt một cây kiếm lên đưa ra trước mặt mà nói, cho ta cây kiếm này được chứ, nó tên là gì vậy? Ngọc Linh không hiểu đồng đế định làm gì. Ngọc Linh nói, cho người cũng được, nhưng mà ngươi định làm gì, rèn lại nó sao? Nó chưa hoàn thiện cho nên chưa có tên, người thích đặt tên gì cho nó cũng được. Đồng đế liền cười, vậy hãy gọi nó là Ngọc Linh kiếm, coi như là quà tặng ngươi được không? Giờ ngươi thử kiếm đi. Nói đoạn đồng đế đưa thanh kiếm cho Ngọc Linh. Ngọc Linh được cây kiếm chém vào một thanh sắt, thanh kiếm liền bật ra nhưng không hề có dấu hiệu bị quăn lưỡi. Ngọc Linh nói, đồ cho ta rèn đều là đồ tốt, người thấy đấy, rồi chém vào sắt cũng không hề gì. Đoạn Ngọc Linh đưa lại cây kiếm cho đồng đế. Đồng đế đón lại thanh kiếm từ tay của Ngọc Linh xong cười mà nói, quả thật là kiếm tốt, nhưng mà ta còn có thể làm tốt hơn nó nữa. Giờ thì hãy xem đây, tuy ta không biết rèn nhưng ta biết cái này, người chơi hệ nhân phẩm. Nói rồi đồng đế không biết lôi đâu ra một đống gì đó màu đen. Triệu Vương thấy như vậy thì liền nhìn với một ánh mắt khá là coi thường xong nói, thằng danh con tưởng thế nào, thiên thạch và mảnh thiên thạch sao, hóa ra cũng chỉ là tấm chiếu mới. Đồng đế nghe xong không đáp, được cây kiếm cùng với một mảnh thiên thạch lên, dùng mảnh thiên thạch đập vào cây kiếm một phát thật mạnh. Xong đồng đế nói, cường hóa thành công, Ngọc Linh kiếm cộng một, công kích ngoại công chủ động tăng 2%. Sau đó thì cứ liên tiếp 3 lần nữa, đồng đế cầm mảnh thiên thạch lên xong đập vào cây kiếm. Tất cả đều thành công, cây Ngọc Linh kiếm bây giờ đã là cộng 4, công kích ngoại công chủ động tăng 16%. Lần này đồng đế không dùng mảnh nữa mà dùng thiên thạch. Nhưng cậu chỉ giơ lên, nhưng cứ định đập rồi lại thôi, lại hoài một lúc vẫn không dám đập xuống. Triệu Vương thích như vậy thì liền hỏi đều, danh con, ông sao cứ đập tiếp đi, người bị làm sao vậy? Nghe Triệu Vương hỏi, đồng đế quay qua đáp, ta đang xem ping, nhưng mà ping nhảy kinh quá không dám đập. Triệu Vương nghe xong cười phá lên miệng đáp, trời ơi nhát chết, người cứ đập đi, xịt đưa ta đập cho. Đồng đế nghe vậy thì liền nhắm mắt đập thiên thạch vào cây kiếm. Cường hóa thành công, Ngọc Linh kiếm cộng 5, công kích ngoại công chủ động tăng 20%. Thở vào nhẹ nhõm, đồng đế lại tiếp tục cầm lấy một cục thiên thạch xong đưa cây kiếm lên. Lần này thì mặt của đồng đế còn nghiêm trọng hơn lúc nãy, toát cả mồ hôi hột mà mãi không dám đập. Triệu Vương thích như vậy thì lại khích, nhanh cái tay lên, dồn cơ đít thít cơ mông, mình gồng tay sóc ốc tưởng tượng mà đập một phát xem nào. Bị khiêu khích, đồng đế tức giận đập mạnh thiên thạch vào cây kiếm, cường hóa thất bại, Ngọc kiếm linh cộng không, công kích cộng thêm tăng 0%. Đồng đế quay qua Chư Vương giọng bực tức, đấy của mày tất, giờ mày công mà không lên thì đừng có mà trách. Chư Vương hất cây mõm lên ra chiều coi thường, rồi lôi từ trong cái túi trên lưng ra một mảnh kim loại kỳ lạ màu vàng, khác hẳn với đống thiên thạch đen thui của đồng đế. Miệng Chư Vương cười lên hành hạch, đồng đế ngươi còn non lắm, nhìn đây này, so với ngươi chơi hệ nhân phẩm thì ngươi chơi hệ tâm linh nó khác bọt lắm. Nói rồi Chư Vương cầm trên tay cây Ngọc Linh kiếm và mảnh kim loại màu vàng đưa lên, hùa hùa trong không khí và múa máy quay cuồng, rồi đọc một cái gì đó như là nhiệm chú. Ốm bà la coca cola yamaha suruki bút bi bút máy. Dứt lời thì Chư Vương đập mạnh thanh kiếm và miếng kim loại vào nhau, cường hóa thành công thiên thạch linh thạch, Ngọc Linh kiếm cộng 7, công kích ngoại công chủ động tăng 32%. Đồng đế thấy vậy thì liền hét lớn, con lợn béo chết tiệt, mày chơi bẩn tâm linh cái đầu của mày, trời thiên thạch linh thạch lại còn giả đò độc chú. Thiên thạch, linh thạch thì xì thế quái nào được chứ? Chư vương nghe vậy thì liền cười lên ầm ĩ, đưa ánh mắt đầy khoái chí nhìn đồng đế. Ngọc Linh thấy nãy giờ đồng đế và chư vương nãy giờ chỉ ngồi đập đá ra xong, nói ra những câu đầy khó hiểu, sau đó thì liền lên tiếng. Hai người làm cái gì giờ này vậy? Đập đập mấy viên đá vào thanh kiếm thì có tác dụng gì chứ? Chư vương liền quay qua Ngọc Linh. Cậu nhóc, bây giờ cô thử cầm thanh kiếm này rồi chém thử một đường xem thế nào. Ngọc Linh nghe vậy thì thoáng có chút bất ngờ. Phần thanh kiếm chẳng có gì thay đổi, phần thì thấy hai kẻ này chỉ làm toàn những chuyện giả giống ai. Nhưng mà cũng cầm cây kiếm lên chém thử, có lại chém vào cây sắt lúc nãy. Thật không ngờ lần này thanh kiếm chém qua cây sắt ngọt như đền đậu phụ vậy, thậm chí còn không có chút dấu hiệu xích mẻ. Cảm nhận được một uy lực kinh hồn khắc hẳn cây kiếm bình thường lúc nãy, Ngọc Linh liền lắp bắp. Không thể nào, làm sao mà các ngươi có thể làm được điều này? Ngay cả cha ta, một thợ rèn pháp khí nổi tiếng, cũng chưa từng có thể tạo ra một pháp khí uy lực như vậy. Đồng đế và chư vương đều cười. Đồng đế đáp: Thế bây giờ đưa ta đi gặp người đứng đầu sơn trang này được chưa? Với cây kiếm này chả lẽ hắn không cho chúng ta gặp mặt? Ngọc Linh vội gật đầu rồi dẫn đường đồng đế chư vương đến gặp người đứng đầu sơn trang. Cả bà tiến về chiếc căn biệt phủ rộng lớn, đứng từ bên ngoài nhìn vào cánh cổng thôi cũng đều biết người trong này là một người cực kỳ giàu có. Lúc đầu khi được thông báo Lãnh Khiêm, người đứng đầu sơn trang đã lệnh cho những người gác cổng đuổi đi. Nhưng sau khi nghe được mấy đứa nhà này có một pháp khí tuyệt đỉnh muốn dâng tặng, liền mắt sáng lên lập tức cho người dẫn vào. Đứng trước mặt cả ba bây giờ là một người đàn ông với một nét mặt nghiêm nghị. Cả bà cúi đầu chào thì người đàn ông liền lên tiếng: Chưa cần giới thiệu vội, hãy cho ta xem pháp khí tuyệt đỉnh của các người đã đem đến. Thưa ngài, đây là một thanh kiếm tốt, mong ngài nhận cho. Sau đó mong ngài... Chưa kịp để cho đồng đế nói hết thì người đàn ông này đưa ánh mắt nhìn thanh kiếm chẳng có gì đặc biệt, ra vẻ tức giận miệng quát: Khốn kiếp, thanh sắt vụn này mà cũng làm tốn thời gian của ta. May cho các ngươi là trẻ con cho nên ta không chấp, lần sau đừng có mà làm chuyện ngu ngốc này nữa, không đừng trách ta nặng tay. Người đâu, mau đuổi chúng ra ngoài. Dứt lời, người đàn ông cao lớn lôi sành sạch cả ba ném ra ngoài cổng. Đồng đế và chư vương bị ném ra ngoài, liền tức mình định quay lại nói phải trái, nhưng đã được Ngọc Linh cản lại. Cuối cùng cả ba quay về nhà của Ngọc Linh với vô vàn tức giận. Chư vương nhảy mắt nói với đồng đế: Dành con, mày có nghĩ cái điều mà ta đang nghĩ không? Đồng đế cũng đưa mắt nhìn sang chư béo, sau đó gật đầu ra chiều hiểu ý. Thù này không trả, trẻ con nó khinh cho. Thế rồi đồng đế và chư vương quay sang nói với Ngọc Linh: Cho ta mượn cây kiếm này nhé. Hai người định làm gì? Thôi bỏ đi, ông ấy sẽ giết hai người đấy. Đồng đế và chư vương nghe xong thì liền cười không đáp. Nói rồi đồng đế và chư vương rời khỏi nhà của Ngọc Linh, tiến hành kế hoạch trả thù của mình. Cả hai tiến đến căn nhà của gã Lãnh Khiêm, sân trang trưởng trấn, chọn một nơi vắng vẻ. Đồng đế đứng trên người của chư vương, thở đầu ngó qua bức tường xong rồi nói: Tốt rồi, chỗ này không có ai, trèo vào thôi. Bỗng chư vương giãy nảy cả lên: Mày bị ngu à đồng đế, tường cao thế ta trèo sao được? Đồng đế nghe xong cũng thấy hợp lý, nhưng mà để cho chắc hơn thì không bị phát hiện, đồng đế liền lôi ra một cái gì đó tròn tròn như là viên bi. Chư vương thấy vậy thì liền hỏi: Cái gì vậy, trông như là phân dây thế? Đồng đế liền cười phá lên mà đáp: Cái này là bom khói, bọn ninja hay đáp xuống đất xong bùm một cái biến mất. Giờ tao sẽ đáp cái này vào trong để đánh lạc hướng đám người trong đó, sau đó tao với mày sẽ trèo vào. Chư vương vẫn ngơ ngác: Đánh lạc hướng thì được ta hiểu, nhưng mà nãy ta nói rồi đấy, ta không trèo được. Đồng đế lại cười: Ăn cho lắm vào, giờ ngồi đó mà kêu, không phải lo, ta có cách đưa mày vào trong. Nói rồi đồng đế cầm 5-6 bom khói xong đập mạnh vào bên trong, miệng hét lớn: Fire in the hole. Ngay khi đám bom khói chạm đất, những tiếng nổ lớn vang lên. Từ bên trong tiếng nháo nhào của đám gia đình khi tự nhiên thấy có một vài tiếng nổ lớn kèm theo tiếng khói bay mù mịt. Thế nào tên ấy cũng vội vội vàng vàng cầm khí giới lao ra nơi vừa phát ra tiếng nổ. Đồng đế thấy như vậy thì liền nói: "Được rồi, bây giờ vào trong, Chư Béo mày đứng sát vào đây." Chư Béo không hiểu đồng đế định làm gì, nhưng cũng đứng vào như đồng đế nói. Bỗng đồng đế nở một nụ cười nham hiểm, sau đó đưa chân sút một phát thật mạnh vào mông của Chư Vương, miệng nói: "Lét xin nộ long cước." Chư Vương liền bị đá bay qua tường, xong ngã uệch một cái đau đớn, lăn xuống mấy vòng, miệng liên tục suýt xoa. Đồng đế sau khi đá Chư Vương cũng nhanh chóng hộ thể, bay qua tường vào bên trong. Chư Vương đứng được dậy liền lao vào đồng đế mà đánh: "Thằng danh con chết tiệt, chân mệnh thiên tử như ta mà mày dám đá như vậy à, làm cho ta ngã lộn vèo." Đồng đế chỉ biết cười xong giơ tay làm hiệu im lặng. "Ngã lộn vèo, chiều cái cách miêu tả của mày đấy, thế mày ngã xong có bị vẹo vẹo? Thôi được rồi, mày vào trong là được rồi còn gì nữa, bé bé cái mồm thôi. Giờ đang đi đột nhập mà cứ oang oang mồm như vậy." Thế là Chư Vương và đồng đế đã thành công đột nhập vào trong, bắt đầu cuộc báo thù của mình. Chư Vương lên tiếng: "Ờ, nhưng mà giờ báo thù kiểu gì mới được? Mẹ cha cái thằng ngu đấy, vũ khí cộng bảy của ta mà nó dám nói là sắt vụn." Mang tiếng là người đứng đầu sơn trang, tạo ra vô vàn pháp khí mà có mắt như mù, chưa kể nhìn thấy Chư Vương ta, một chân mệnh thiên tử mà chẳng biết lễ nghĩa gì cả. Đồng đế liền đáp: "Chịu mày đấy Chư Béo ạ. Thôi, đầu tiên là cứ đi tìm được chỗ mà hắn ta đang ở, lúc đó rồi tính. Mày nhớ đi sát tao cẩn thận, không bị phát hiện là tao bỏ lại mày đấy." Thế là Chư Vương và đồng đế mon men đi tìm đủ mọi nơi, xem gã Lãnh Khiêm đang ở đâu. Lời hoài một lúc, cả hai đến trước một căn nhà khá rộng, từ trong đó tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt. Chư Vương lên tiếng: "Hễ như đây là nhà bếp của cái phủ này, này đồng đế, vào ăn chết cụ nó đi." Đồng đế nghe xong thì liền chỉ biết cười, nhưng cố gắng kìm lại để không phát ra tiếng động. Đồng đế liền đáp: "Cũng được, đằng nào thì cũng đằng đói, mà trả thù thì chẳng gì bằng đánh vào kinh tế. Cũng may là nhờ đám bom khói của ta mà tất cả mọi người đều đã bỏ đi, cho nên bây giờ ở đây không có ai." Thế là cả hai liền tiến vào trong căn bếp, trước mặt là lan liệt các món ăn thơm lừng. Cả hai lao vào đánh chén hết mức có thể. Chư Vương vừa nhai nhồm nhòm vừa chửi: "Sắt vụn này, khinh đồ cộng bảy của ông mày này, ông ăn cho mày sạt nghiệp thì thôi." Đồng đế nghe xong chỉ biết cười. Bỗng đồng đế nảy ra một ý, vội vàng bảo Chư Vương: "Béo, có mấy món kia thì mày đừng có đụng vào, để yên đấy." Đồng đế nói xong thì liền lấy ra một gói bột nhỏ, xong rắc bột đó vào mấy đĩa thức ăn còn nguyên vẹn. Chư Béo thấy như vậy thì liền ngơ ngác quay qua rồi hỏi: "Thằng danh con, mày định làm gì đấy? Cũng chỉ là vài câu chửi bới thôi, sao tự nhiên lại dùng trò tiểu nhân hạ độc giết người?" Đồng đế liền cười: "Đây là thuốc nhuận tràng, thuốc sổ đấy. Chỉ một xíu này thôi cũng khiến cho mày tào tháo đuổi 3 ngày. Mày nghĩ xem, giờ đống đồ ăn này bị hết. Nếu đến bữa mà không có đồ ăn cho tên Lãnh Khiêm thì hẳn đám gia nhân sẽ bị trách phạt phải không? Cho nên chắc chắn là chúng sẽ đem những đĩa thức ăn còn chưa bị đụng đến này cho tên đứng đầu Lãnh Khiêm ăn. Sau đó thì..." Chư Vương nghe xong thì liền hiểu ý, rồi cũng cười lên hành hạch. Dành một cái bột từ tay của đồng đế miệng đáp: "Để ta dắt cho nhiều vào chít cụ hắn đi. Dám kinh thường Chư Vương này, ông mày cho ngươi biết cảm giác đánh rắm ra cả cây nó là như thế nào." Nói rồi nó rắc rắc hết đám thuốc nhuận tràng vào mấy đĩa thức ăn, rồi lại tiếp tục cười sằng sặc. Một lát sau cả hai nghe tiếng cười, biết rằng đám người lúc nãy đi xem xét không thấy điều gì trở về, cho nên cũng liền ra vòng cửa sau trốn đi. Quả nhiên đám người trở lại bếp thấy căn bếp đã tan tành, một gã liền lên tiếng chửi rủa: "Mẹ cha nó, chẳng nãy đi vội quá quên đóng cửa cho nên chó mèo nó vào nó phá. Cũng may là vẫn còn vài đĩa chưa bị chúng đụng đến, không thì giờ có mà nấu lại cũng không kịp." Nói rồi hắn vội vàng cho những đĩa thức ăn còn nguyên vào một cái mâm, sau đó nhanh chóng dọn dẹp. Đồng đế và Chư Vương ở bên ngoài nghe vậy thì liền mỉm cười rồi cẩn thận đi ra chỗ khác. Sau một hồi lần trốn thì cả hai liền đã đến được trước một căn nhà. Cả hai đưa tay lên nghe ngóng thì từ bên trong có tiếng người phát ra. Đồng đế liền đứng lên lưng của chư vương ngó vào trong, thì ra đó chính là gã Lãnh Khiêm, sơn trang trưởng trấn. Trước mặt của hắn bây giờ đang là một người đàn ông với vô số vết thương ở trên người, khuôn mặt thì hốc hác như là bị bỏ đói lâu ngày. Gã Lãnh Khiêm lên tiếng: "Hoàng Doanh, người nhất quyết không chịu làm việc cho ta?" Người đàn ông Hoàng Doanh kia liền đáp: "Không, không bao giờ. Không thể ngờ được rằng bao lâu nay ta lại làm những thứ pháp khí kinh tởm đó cho ngươi. Ngươi là đồ khốn nạn." Một cái tát ngay lập tức được gã Lãnh Khiêm giáng vào mặt, khiến người đàn ông phun ra một búng máu. Nhưng mà khuôn mặt của người đàn ông vẫn không hề thay đổi thái độ. Lãnh Khiêm đưa tay bóp mặt của người đàn ông, đưa lên sắc miệng của mình gắn lên từng chữ: "Ngươi nên nhớ là ngươi vẫn là một đứa con gái đấy. Còn bé Ngọc Linh đó có vẻ khá xinh xắn đấy nhỉ." Người đàn ông đưa ánh mắt đầy thù hận nhìn lại hắn, miệng giận dữ: "Khốn kiếp, đừng có động đến con gái của ta. Nếu không thì dù có chết ta cũng liều cái mạng này với ngươi." Nghe vậy gã Lãnh Khiêm cười một tràng dài. Đồng đế và chư vương bên ngoài nghe được những gì hai người này nói với nhau chợt giật mình. Ngọc Linh, phải chăng đây chính là cha của cô bé đã giúp đỡ cả hai khi mới đến mộ kiếm sơn trang? Cậu bé cũng bảo là cha đã vào nhà của tên Lãnh Khiêm này 3 ngày chưa về, nhưng tại sao lại bị trói xong tra tấn? Chưa kể việc tên Lãnh Khiêm muốn cha của Ngọc Linh làm gì, pháp khí kinh tởm là sao? Cảm thấy có chút bất thường, đồng đế lại đưa mắt nhìn vào bên trong nghe ngóng. Từ bên trong, sau khi đứt tiếng cười, gã Lãnh Khiêm lại nói: "Để ta cho ngươi đưa đứa con gái của ngươi đến đây, rồi làm một vài trò vui với nó, để xem lúc đó ngươi còn cứng đầu được nữa không." Vừa dứt lời thì bỗng nhiên hắn rút trong người ra một cây kim châm, ném thẳng về phía đồng đế đang đưa mắt nhìn vào, miệng hét: "Kẻ nào dám rình mò trong phủ của ta?" Thì ra là chư vương nãy ăn uống bè mồm cho nên bây giờ chót ở hơi không kìm được, làm cho tiếng động phát ra khiến cả hai bị phát hiện. Cây kim châm bay sượt qua mặt của đồng đế. Nhận thấy đã bị lộ, đồng đế và chư vương liền co giò bỏ chạy. Tên Lãnh Khiêm cũng nhanh chóng đuổi theo, miệng hét lớn: "Người đâu, mau bắt chúng lại cho ta." Thế là chẳng mấy chốc đồng đế và chư vương bị cả đám người đuổi theo. Vì không biết địa hình trong căn biệt phủ cho nên cả hai vừa chạy bừa, cho đến khi trước mặt là ngõ cụt không thể chạy được nữa. Phía trước bây giờ là một vách đá lớn chắn ngang, xung quanh thì đám người đã đuổi đến bao vây cả 3 phía còn lại. Tên Lãnh Khiêm bước ra trước đám người lớn tiếng: "Tưởng là ai, hóa ra thằng nhãi con với con lợn có chút tu vi sáng nay. Nói mau, chúng mày đột nhập vào phủ của ta có mục đích gì? Ai sai chúng mày đến đây?" Chư vương đứng đó huých huých vào người của đồng đế: "Sao lại phải chạy? Ta thấy mấy tên này đâu có mạnh đâu. Chúng ta thừa sức đập cho bọn chúng một trận. Đây là cơ hội để người mang mệnh chân thiên tử như ta thể hiện tài năng võ nghệ." Đồng đế nghe vậy thì liền cười: "Mày ngu à béo? Ta mạnh thật nhưng ta chỉ ra tay với những kẻ đáng đánh. Giờ ta với mày là kẻ đột nhập phủ người ta, lại còn định đánh người, mày vừa vừa phải phải thôi." Triệu vương thấy như vậy thì liền xị cái mặt rồi nói: "Thế bây giờ nhà ngươi định làm gì, để yên cho chúng nó bắt sao?" Đồng đế chỉ cười mà nói: "Tao đâu có điên, chuẩn bị chạy đi." Nói rồi không để cho chư vương trả lời, đồng đế lôi ra vô diện thần binh, biến nó thành một cây gậy phép, sau đó tung ra một nguồn ma lực từ cây gậy phép vào vách đá sau lưng, miệng nói: "Bát thành trình kỳ diệu." Ngay lập tức từ nơi vách đá là một nguồn ma lực vừa chạm vào, một con đường màu vàng được tạo ra. Đồng đế vội kéo chư vương lao qua con đường đó. Ngay khi vừa bước vào, cơ thể của cả hai thậm chí không cần di chuyển mà như một lực nào đó lôi đi. Triệu vương thì đã có thể chạy thoát được thì liền lắc lư cái mông ra chiều khiêu khích, miệng còn nói vọng lại: "Lêu lêu lêu, đố anh bắt được em." Có bất ngờ trước tình huống này, tưởng rằng hai đứa này đã chết chắc khi không còn đường bỏ chạy, thì bỗng nhiên chúng con lại đi xuyên qua vách đá một cách thần kỳ, khiến cho ai cũng chẳng kịp phản ứng. Một vài tên sau vài giây đã lấy lại được bình tĩnh, vội lao đến đuổi theo, nhưng mà con đường ánh sáng màu vàng kia đã biến mất. Sức mạnh của bọn chúng giờ này chỉ là một vách đá trống không. Tên Lãnh Khiêm thấy vậy thì liền quát lớn, kệ chúng đi, cũng chỉ là đám trẻ con, nếu có thể đi xuyên qua được đây thì chúng cũng không thể sống được. Phía bên kia là hang cấm, tờ khắc có người đón tiếp chúng. Giờ chúng mày mau đi qua xem xét tình hình trong phủ, xem còn kẻ nào đột nhập hay mất mát gì nữa không. Nửa canh giờ nữa quay lại căn nhà chính báo cáo lại cho ta. Thế là đám người theo lệnh của Lãnh Khiêm lại bắt đầu chia nhau lùng sục mọi ngóc ngách. Riêng Lãnh Khiêm thì khi đến một khu vực mà hắn ra lệnh cho tất cả những người trong phủ không được đặt chân đến dù bất cứ lý do gì. Nếu bị phát hiện chắc chắn là sẽ chết. Hắn tiến vào đó, nơi này có một cái mặt người nằm trên vách đá. Hắn ghé sát vào nói một vài câu. Ngay lập tức một cánh cổng ẩn dưới vách đá đã được mở ra. Lãnh Khiêm bước qua cánh cổng. Ngay lập tức cánh cổng đóng lại như chưa hề tồn tại. Trước mặt của hắn bây giờ là một con yêu hồ đang ở nhân dạng của một người con gái vô cùng xinh đẹp. Hắn chỉ cúi đầu chào rồi bước đi. Nhưng ngay khi định bước qua thì một bàn tay mảnh khảnh đã đưa ra chặn hắn lại. Yêu hồ liền lên tiếng. Người có vấn đề gì thì lát nữa hãy đi. Chủ nhân đang luyện cổ, chớ có làm phiền. Lãnh Khiêm liền nói, luyện cổ. Yêu hồ liền đáp, muốn xem một chút không, theo ta sắp bắt đầu rồi đấy. Thế rồi yêu hồ và Lãnh Khiêm tiến đến một nơi có thể quan sát. Trước mặt bây giờ là chủ nhân của bọn chúng đang ở giữa một pháp trận hình ngôi sao khổng lồ trên mặt đất. Tâm là một hình tròn với hàng ngàn các ký tự đang liên tục di chuyển. Từ pháp trận từng luồng quyền lực đen kịt như là khói kinh như vậy ngùn ngụt tỏa ra. Ở nằm góc của ngôi sao có năm kẻ với hình dáng kỳ dị đang đứng ở đó. Lãnh Khiêm lên tiếng, yêu hồ, sao người bảo là chủ nhân luyện cổ, ta tùy pháp lực không bằng ngươi, kiến thức cũng không có được sâu rộng, nhưng mà ta cũng biết luyện cổ là sẽ có các loài độc vào một nơi để chúng đánh giết lẫn nhau, còn sống sót cuối cùng sẽ là cổ. Nhưng mà trước mắt của ta thì đâu có giống như vậy. Yêu hồ liền cười, bọn chúng đâu có phải là người đâu, ngươi nhìn đi. Tên vừa lùn vừa béo kia chính là cốc quỷ, tên có đôi mắt vàng khè, trong mắt con ngươi bổ dọc chính là xà yêu. À, có 8 chiếc đuôi khổng lồ thò ra chính là bọ cạp tinh. Tên xa nhất có 8 con mắt, chính là nhện tinh. Cuối cùng thì cũng là kẻ đang trùm kín đầu là giết tinh. Tất cả bọn chúng đều thuộc cấp bậc yêu vương, cấp độc rắn độc, bọ cạp độc, nhện độc, giết độc, đã đủ để gọi là luyện cổ chứ. Lãnh Khiêm lại lên tiếng, thế thì tại sao chủ nhân lại ở giữa đám đó? Yêu hồ liền đáp, người theo chủ nhân bao nhiêu năm mà ngu dốt như vậy, chủ nhân là người có pháp lực vô cùng cao cường, thông thạo tất cả những gì tinh hoa nhất của huyền thuật. Từ bộ chú chủ ếm trần pháp dưỡng thi luyện cổ man lực, lại là người có thể chế tạo ra những pháp khí vang danh thiên hạ. Nếu như có thể biến bản thân của mình thành thứ pháp khí tuyệt đỉnh nhất thì sao? Lãnh Khiêm khi này mới ngỡ ra. Chẳng lẽ ngài ấy muốn biến chính bản thân thành cổ độc? Lần này yêu hồ chỉ cười mà không đáp. Từ phía xa trong trần pháp, cuộc chiến đã bắt đầu diễn ra. Năm con yêu độc liền hiện ra nguyên hình, trần thần của chúng đều là những con yêu quái khổng lồ với tu vi của bậc yêu vương. Từ cơ thể của chúng yêu khí của quỷ khí ầm ầm tỏa ra, rồi tất cả lao vào trung tâm của ngôi sao. Mục tiêu của chúng đều là những kẻ đang đứng ở giữa, kẻ chúng cảm nhận là nguy hiểm nhất. Nhưng mà chẳng mấy chốc cả năm con yêu độc đã nằm rạp trên nền đất dưới sức mạnh của người đàn ông. Xong đầu đó thì người đàn ông tiến đến từng con yêu độc, rút ra một thanh kiếm màu đen rồi đâm vào cổ của chúng. Sau khi đã giết cả năm con yêu độc, hắn ngửa mặt lên trời mà cười một tràng dài. Từ phía sau của hắn bỗng nhiên có tiếng nói, chúc mừng chủ nhân đã luyện thành công cổ độc. Già đó là yêu hồ và Lãnh Khiêm, người đàn ông quay lại miệng đáp, Lãnh Khiêm sao ngươi lại ở đây, việc ta giao cho ngươi đến đâu rồi? Lãnh Khiêm liền trả lời, mọi việc đều ổn thưa ngài, chỉ có duy nhất một việc, đó là tin Hoàng Doanh. Từ sau khi biết được một phần sự thật về pháp khí thì hắn đã tuyệt đối không rèn thêm bất cứ món nào nữa cả. Yêu hồ nghe xong thì liền lên tiếng, thưa chủ nhân, Việc này có khó gì đâu. Để cho tôi dùng bị thuật lên hắn, khi ấy muốn nói gì sẽ bảo gì mà chẳng được. Người đàn ông liền cười. Yêu hồ, ta hiểu ý của ngươi, nhưng mà những pháp khí làm ra bằng cách đó sẽ không có sức mạnh. Chỉ khi người làm ra chúng toàn tâm toàn ý, đặt cả trái tim của mình vào đó, thì pháp khí đó mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Lãnh Khiêm, hãy đưa tên Hoàng Doanh đó đến đây cho ta, tờ ta sẽ nói chuyện với hắn. Còn yêu hồ, ngươi về canh giữ lối vào đi. Nghe xong thì cả hai người liều điền tuân mệnh rồi rời đi. Chỉ còn mình người đàn ông đứng đó hắn cười, một nụ cười thật tàn độc. Quay trở lại với chư vương và đồng đế, khi mà chui qua con đường ánh sáng, cả hai đến một hang động tối tăm ẩm thấp. Không một chút ánh sáng nào, chư vương liền nói. Đồng đế, nghĩ cách gì giúp sáng đi. Ở đây tối quá, chấm không nhìn thấy được cái gì cả. Đồng đế liền lên tiếng. Đợi chút, tao nghĩ đã, có cái gì có thể lấy được ánh sáng chứ? Tự hỏi bản thân xong thì bỗng dưng đồng đế oà lên tự trả lời câu hỏi của mình. Có rồi, vô diện thần binh hóa hình đá tỏa sáng. Ngay lập tức vô diện thần binh biến thành một cục đá hình vuông, có một con mắt ở trên. Cục đá tỏa ra ánh sáng soi sáng cả một không gian. Triều vương liền lên tiếng. Đá tỏa sáng trông nó lạ vậy, ta chưa thấy bao giờ. Đồng đế liền cười mà nói. Cái này dùng để cắm mắt kiểm soát tầm nhìn, thường chỉ có bọn support mới mua thôi. Mua ở cửa hàng của con chồn lùi to tổ bố gần bệ đá cổ ấy, giá 800 vàng. Triều vương gật đầu hiểu ý ra. Bỗng nó nhớ ra điều gì, nó lao về phía đồng đế mà đánh miệng hét lớn. À, ta nhớ ra rồi, thằng danh con chết tiệt, mày có cách đi qua cả cái vách đá to như vậy mà cái tường nhỏ xíu cũng chịu dùng. Thừa cứ đá đít người mang chân mạng thinh tử như ta. Chết đi, chết đi. Cái mỗi câu chết đi là một cú đá không chút sát thương nào của nó tung vào người của đồng đế. Đồng đế cũng chỉ biết cười rồi đáp. Thôi được rồi, ta xin lỗi. Giờ không phải là lúc đùa nghịch đâu, lo mà tìm cách ra khỏi đây. Chị béo lên tiếng. Thì nhà ngươi dùng cái chiêu lúc nãy để đi xuyên qua vách đá lần nữa là xong. Đồng đế liền gõ cho nó một cái. Con lợn béo này có phải dùng liên tục được đâu, phải có hồi chiêu chứ. Thôi không nói nữa, đi xem cái hang này dẫn đến đâu. Thế là chư vương và đồng đế cầm đá tỏa sáng bắt đầu khám phá chiếc hang lạ. Chiếc hang khá là rộng và có nhiều ngóc ngách. Trên vách hang thì có rất nhiều vết ngạch ngoạc, cứ như là bị móng tay cào vào vậy. Đi được một đoạn thì bỗng từ cả ba bốn phía trong hang động đều có những tiếng gào thét vang lên, rồi những tiếng chân như là nhảy trên mặt đá. Cả hai còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì từ phía xa một bóng người với một đôi tay mang những chiếc móng nhọn đưa thẳng ra phía trước. Khuôn mặt trắng bệch vô hồn còn dán một lá bùa ở giữa. Đôi mắt thì đỏ ngầu, từ miệng chìa ra hai chiếc răng nanh đang nhảy cả tưng lại phía của đồng đế và chư vương. Và không chỉ một, ngay đằng sau là lố nhố một đám người cũng y chang như vậy. Tất cả đang nhằm về phía chư vương và đồng đế mà nhảy tới. Đồng đế vội vàng hét lớn. Chạy đi chư béo, bọn này là cương thi đấy, cơ thể bất hoại và chuyên hút máu, không đánh ở đây được. Thế là cả hai lại quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại. Chư béo vừa chạy vừa thở hổn hển nói. Cương thi, thế thì chúng đâu có khác gì đám thây ma. Cả vài ngàn con còn đánh được, sao chỉ có một nhúm này ngươi lại bỏ chạy? Đồng đế lại nói. Đánh chúng nó không khó, nhưng mà mày biết đấy, ta là nhân vật chính và tao quá mạnh, thế nên là mỗi chiêu thức tao tung ra đều có uy lực khủng khiếp. Giờ tao với mày đang ở trong hang, một đòn thôi cũng có thể khiến cái hang này sụp đổ. Tao thì chắc chắn ông tác giả không cho chết, nhưng còn mày thì sao? Với cả ta không biết có còn ai trong cái hang này nữa không? Nếu mà liên lụy đến người ta thì khổ. Thế nên là bây giờ trước mắt cứ chạy là thượng sách, nếu không được thì lúc đấy bất đắc dĩ tính sau. Triệu vương nghe đồng đế nói thì cũng cảm thấy có lý. Nó nghĩ lại đợt trước khi còn được trang bị bộ giáp Iron chư, chiều bom triệu vương khiến nó bị kẹt dưới mặt đất đã khó chịu lắm rồi. Giờ mà cái hang này bị sập, cả ngàn tấn đấn đá đè lên người. Thế là nó theo chân của đồng đế cắm mặt chạy thẳng. Nhưng chỉ được một đoạn đã đến hang cụt. Chư vương và đồng đế nép sát vào trong hang, miệng thở hồng hộc vì mệt. Chư vương lên tiếng. Giờ thì sao đây, hết đường chạy rồi. Thế chiêu gì gì chiếc nón kỳ diệu của ngươi hồi chiêu xong chưa? Đồng đế trả lời với một nụ cười. Chiếc nón kỳ diệu cái đầu mày, hành trình kỳ diệu chứ, mà chưa hồi xong đâu. Quả này chắc chết rồi béo hả? Vừa dứt lời, đám cương thi cũng đã đuổi tới nơi. Triệu Vương thấy như vậy liền hét lên đầy sợ hãi. Ôi dồi ôi, các anh cương thi đẹp trai, câu hút thì hút máu thằng danh con này này, chứ em béo lắm toàn hút mỡ mà thôi. Rồi nó hét toáng lên khi một con cương thi nhảy vào tấn công. Những cái móng tay đầy sắc nhọn chuẩn bị chạm vào da thịt của nó, thì bỗng nhiên dừng lại. Con cương thi cứ như sợ một điều gì đó vội nhảy lùi về phía sau. Ngay lập tức một con cương thi khác lại nhảy lên. Lần này cũng vậy, chứ béo lại hét lên. Con cương thi đang lao đến bất giác nhảy lùi lại. Chứ béo thấy vậy thì liền hét lớn. Này đồng đế, hình như đám cương thi này sợ tiếng hét thì phải đó. Đồng đế thấy biểu hiện kỳ lạ của đám cương thi sau mỗi lần chư béo hét lên thì cũng thấy làm lạ lắm. Sau đó thì liền nói, lần này thì để mày thử xem thế nào. Một con cương thi khác nhảy vào tấn công. Lần này không phải là chư vương mà là đồng đế hét lên. Nhưng mà khác với tiếng hét của chư vương, con vương thi này không đổi lại mà cứ như vậy lao vào. Đồng đế liền hét lớn, chư béo hét đi. Thế là chư béo lại hét ầm cả lên, còn cương thi lập tức nhảy lùi lại. Đồng đế nói, chúng không sợ tiếng hét, chúng sợ cái khác cơ, cái gì được nhỉ? Chư vương cười hành hạch mà nói, người nghĩ tiếng hét của ngươi có thể khiến đám cương thi này sợ hãi được sao? Như là tiếng của một chân mệnh thiên tử, lời ta là thiên ý, ý ta là ý trời, uy của bậc thánh nhân nó khác. Đồng đế lúc này không quan tâm đến những gì chư vương vừa nói, cậu quan sát kỹ con cương thi đang đứng trước mặt, rồi bỗng cậu nhận ra điều gì đó rồi cười phá lên. Chư vương thấy như vậy thì liền ngơ ngác. Dành con mày lại cười cái gì đấy? Đồng đế lúc này mới lên tiếng, ta biết chúng sợ cái gì rồi, chân mệnh thiên tử cái đầu mày, xem đây này. Nói rồi đồng đế vô diện rút thần binh ra mà hét lớn, vô diện thần binh hóa hình răng giả. Ngay lập tức một bộ răng giả với 4 chiếc răng nanh dài hiện ra, lắp răng giả vào. Đồng đế quay qua Triệu Vương mà nói, béo, đám cương thi này không phải là sợ tiếng hét của mày đâu, mà là mỗi khi mày hét thì chúng nó thấy được răng của mày, tức là ở đây thằng nào răng dài hơn thì thằng đấy làm bố. Nói rồi đồng đế với hàm răng già từ từ tiến lại phía đám cương thi. Quả nhiên đám cương thi ấy thấy từ miệng của đồng đế rơi ra 4 chiếc răng dài ngoằng thì đều giạt qua một bên. Đồng đế liền cười, đi thôi chư béo, cốc phải sợ đám cương thi này nữa rồi. Thế là chư béo và đồng đế tách đám cương thi ra mà đi. Chư béo đi qua đám cương thi còn cố tình nha răng nanh của mình, xong dí sát mặt ra điều đe dọa. Như nào, làm sao, nói luôn. Đám cương thi còn rúng người lại nhảy lùi ra thật xa. Triệu Vương thấy như vậy thì liền khoái chí cười lên hềnh hệch, miệng nói với đồng đế, cứ tưởng là chết chắc, ai ngờ đám cương thi này lại sợ một cách tào lao như vậy, mất công bỏ chạy nãy giờ. Thế rồi đồng đế và chư béo liền quay trở lại con đường lúc nãy, tiếp tục tìm kiếm lối ra. Đang đi thì bỗng chư vương hít cái mũi lên rồi ngửi ngửi, có cái mùi gì đó như là mùi xác chết. Đồng đế, ngươi có người thấy không? Đồng đế khẽ gật đầu xác nhận rồi nói, không những vậy nó còn là mùi xác người nữa. Nói rồi cả hai liền tiếp tục đi tiếp. Thêm được một đoạn trước mặt thì cả hai hiện lên một cảnh tượng không tưởng. Hàng trăm cái xác người nằm la liệt khắp nền hang, nhưng những xác này đều là co quắp lại. Nhiều bộ phận trên cơ thể thì đã không còn da bọc vào xương, cứ như là thịt ở bên trong đã bị hút ra vậy. Vội tiến lại một cái xác để xem xét, đồng đế nói, có vết răng ở trên cổ, chắc là do đám cương thi lúc này gây ra, nhưng mà những người này đã gần như là sắp chết rồi mới được đưa vào đây. Những vết thương trên người của họ hoàn toàn khác so với những gì đám cương thi có thể gây ra, chưa kể còn nhiều bộ phận còn thiếu trên thi thể, chứng tỏ là những người này đã bị hành đến khi gần chết ở một nơi khác xong mới được đem vào đây để nuôi đám cương thi trong này. Triệu Vương thì lúc này cũng khẽ gật đầu, Mặc dù chả hiểu lắm, tiếp tục đưa mắt quan sát. Cả hai xem xét hai bà cái sắc nữa thì kết quả y chang. Trong đầu đồng đế hiện đang lờ mờ hiện lên suy nghĩ về một tội ác kinh khủng. Tội ác của cái vùng gọi là Mộ Kiếm Sơn Trang này. Đang mông lung suy nghĩ thì có những bóng trắng lờ mờ hiện ra. Triệu Vương thích như vậy thì liền nói. Kia có phải là những linh hồn hay không? Sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Đồng đế chưa kịp trả lời Chư Vương thì đã có một âm thanh từ đâu vọng lại, một giọng nói thánh thót đến kỳ lạ. Cứu chúng tôi với, hãy giải thoát cho chúng tôi. Cả Chư Vương và đồng đế đều cười lên sằng sặc. Ngay khi nghe thấy cái âm thanh này, Chư Béo liền nói. Này, chấm thấy anh Soạn đẹp trai hay đọc cái đoạn linh hồn trở về nói cái gì đó là phải kiểu âm u lạnh lẽo, như từ nơi âm ti xa xôi vọng về cơ mà nhỉ, còn cái giọng cái chối thế. Đồng đế nghe Chư Béo nói xong thì lại cười lên một lần nữa, rồi đồng đế lại nói. Các vị là ai? Sao linh hồn không đi siêu thoát mà lại ở đây? Các vị nói giải thoát là sao? Cái giọng thánh thoát lúc nãy lại vang lên. Mộ Kiếm, hãy đến khu Mộ Kiếm, sự thật nằm ở đó. Dứt lời thì cái bóng trắng biến mất, cái âm thanh thánh thoát kia cũng vậy. Vừa dứt thì cả đồng đế và Chư Vương đều cười ầm ĩ lên, không thể nhịn được cái giọng này. Nhưng trong thầm tâm khi này của đồng đế càng tin chắc và những điều mình đã suy nghĩ là đúng. Rồi đồng đế quay sang nói với Chư Vương. Béo, cười thế thôi, dẫu sao thì đó cũng là lời nhắn nhủ của những người đã khuất. Giờ tao với mày mau tìm đường rời khỏi đây. Chúng ta sẽ lật mặt cái Mộ Kiếm Xuân Trang này. Nhưng bây giờ chúng ta phải về nhà của Ngọc Linh đã. Ngọc Linh đang gặp nguy hiểm. Triệu Vương liền ngơ ngác. Nguy hiểm là sao? Ngọc Linh sao lại là con bé đó? Đồng đế liền đáp. Nãy người đàn ông bị trói trong nhà mà tao với mày đứng nhìn trộm, không nhầm thì đó là cha của Ngọc Linh. Và tên Lãnh Khiêm Sơn Trang chủ đó đang có ý định bắt Ngọc Linh về uy hiếp. Ông ta phải làm một cái gì đó cho hắn. Nếu còn chần chừ ở đây e rằng Ngọc Linh sẽ gặp nguy hiểm. Chưa vừa nghe xong thì liền hiểu ra vấn đề. Cả hai liền vội vàng tìm lối ra. Không như lần trước loài hoài mãi, lần này được sự trợ giúp của các linh hồn, chẳng mấy chốc mà cả hai đã tìm được lối ra. Nhưng khi ra đến cửa hang, có một sinh vật gì đó khổng lồ cao phải 4 mét đang đứng đó. Có lẽ là nó đã canh gác hang động này. Vừa thấy đồng đế và Chư Vương tiến xa, nó liền ngay lập tức quay đầu lại. Giờ thì cả hai mới thấy rõ được hình dáng của nó. Nó khuôn mặt giống như là một con khỉ già vậy, nhưng cơ thể so với cái đầu đó thì lại chẳng hợp tí nào. Khuôn mặt gầy nhom hốc hác, tóc tai bơ phờ với một cặp răng nanh chĩa ra khỏi mồm đã gãy một bên, mặt chi chít xèo lại được gắn vào một cơ thể cường tráng có tận 4 cánh tay. Ngay lập tức khi thấy đồng đế và Chư Vương, con quái vật đứng lên bằng hai chân sau, đưa 4 cánh tay lên đập liên tiếp vào bộ ngực vạm vỡ như là đời ơi để thị uy sức mạnh. Sau đó thì gầm lên một tiếng kinh thiên rồi lao về phía đồng đế, Chư Vương mà đánh. Một tốc độ kinh hồn và 4 nắm đấm khổng lồ đang được con quái vật tung ra. Đồng đế khuôn mặt khi này không chút biến sắc, miệng lạnh lùng gần từng chữ. Ta đang vội không có thời gian chơi với ngươi đâu khỉ con, chết đi, Saitama đấm thường nghiêm túc. Ngay lập tức một cú đấm bình thường đã được đồng đế tung ra, còn quái vật bị uy lực của cú đấm cho tàn xác, không còn một mảnh, máu me bắn ra tung tóe khắp nơi. Chư Vương đứng đó thì nghe đến chữ Saitama thì cũng chỉ biết cảm thán một câu. Xin vĩnh biệt cụ. Sau một cú đấm hết sức bình thường, con quái vật canh cửa hang đã được giải quyết. Đồng đế tụ một trường lực định tung ngược vào bên trong hang đá nhằm tiêu diệt hết đám cương thi ở bên trong, thế như nhớ ra một điều gì đó. Trường lực được đồng đế thu lại, rồi đồng đế tạo ra một kết giới trước cửa hang ngăn cho đám cương thi đó thoát ra ngoài. Triệu Vương thích như vậy thì liền hỏi, sao lại thu trường lực lại? Đồng đế liền đáp, ta cũng định một trường đánh sập nơi này, cũng như là tiêu diệt đám cương thi, nhưng mà nghĩ lại thì trong đó còn rất nhiều hài cốt của những người xấu số, họ cần được chôn cất tử tế, thế nên bây giờ tạm phong ấn cửa hang lại, giải quyết ngọn nguồn của vấn đề rồi quay lại giết đám cương thi này cũng chưa muộn. Triệu Vương nghe vậy thì liền gật đầu đồng tình, sau đó thì liền cùng đồng đế tìm về nhà của Ngọc Linh. Phải loay hoay một lúc thì mới xác định được nơi mình đang đứng là ở đâu. Cả hai nhanh chóng tiến về nơi nhà của Ngọc Linh. Vừa đến cổng thì mọi thứ trong nhà đã tan bành và chẳng còn ai ở đây cả. Đồng đế liền nói, chúng ta đến muộn rồi, nhưng ở đây chỉ có vết đập phá chứ không có dấu hiệu gì của xô xát. Với cả Ngọc Linh chỉ là một đứa trẻ, chúng định dùng Ngọc Linh để uy hiếp bố của nó, cho nên chắc chắn không giết nó đâu. Ít nhất thì Ngọc Linh hiện giờ vẫn đang được an toàn. Chị Béo liền lên tiếng, thế bây giờ chúng ta đi cứu cha của họ chứ? Đồng đế liền lắc đầu, chịu vội, đầu tiên phải quay lại khu mộ kiếm đã. Những linh hồn trong hang đã bảo vậy, ắt hẳn ở nơi đó có một cái gì đó mà chúng ta không biết. Thế là cả hai liền rời khỏi nhà của Ngọc Linh, quay trở lại khu mộ kiếm, nơi chôn cất các pháp khí huyền thuật. Cả hai ra đến nơi thì bất ngờ lại thấy Ngọc Linh ở đây. Đồng đế liền lên tiếng, Ngọc Linh sao ngươi lại ở đây? Triệu Vương cũng khẽ gật đầu. Ngọc Linh liền đáp, khi nãy ta đang ở nhà một mình thì có một toán người đến đập cửa, ta sợ quá cho nên bỏ chạy bằng cửa sau xong trốn ở đằng kia, thế hai người ta mới dám chạy ra. Đồng đế thinh như vậy thì liền cười, thế lại hay, ta tưởng ngươi bị bắt rồi chứ, chàng người có phải tên là Hoàng Danh không? Ngọc Linh khẽ gật đầu. Thế là đồng đế kể lại cho Ngọc Linh nghe tất cả sự việc đồng đế biết. Ngọc Linh như là không tin vào tai của mình, Ngọc Linh liền nói, nếu đúng là như vậy, trước này người dân ở đây cũng rất nhiều người được sơn trang trưởng triệu tập để đưa đi học đạo pháp, nhưng mà sau đó thì gần như không có ai trở về, chỉ thỉnh thoảng có một vài bức thư được gửi về cho thân nhân, họ đều nói là sẽ ở lại kinh thành phụng mệnh, một số khác thì là giấy báo tử, nguyên nhân là bỏ mạng khi đã chiến đấu với đám quỷ yêu. Khi ấy chỉ có pháp khí của họ được trả về để chôn cất tại nơi mộ kiếm này thôi. Chẳng lẽ thì tất cả đó đều là những lời nói dối? Đồng đế liền đáp, theo ta đoán không nhầm thì những pháp khí vang danh thiên hạ mà nơi này luyện ra đều là dùng sinh mạng của con người mà luyện thành, và cách tốt nhất để chứng minh điều đó thì chính là... Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.